Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1005, chương 1005 ra tay. Một càng, thấy trở thành nhị tinh mèo Nô Triệu Diệu đều bị tiện tay đánh ngã trên mặt đất. Lam Nguyệt càng là hoàn toàn mất đi thắng ý. Chằm chằm lên trước mắt nam tử xa lạ nói ra. Các ngươi đến cùng là ai? Là á tinh thủ hạ mèo Nô sao? Trực tiếp trùng kích hành cung. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Đàn ông mỉm cười, vươn một ngón tay, làm ra một cái xuyệt động tác. Sau một khắc, kèm theo hắn thổi hơi động tác. Một hồi vô hình sương mù liền từ trong miệng của hắn thổi đi ra. Hướng phía Lam Nguyệt mạnh vọt qua. Lam Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người mượn dùng từ mạch năng lực toàn diện bùng nổ. Liền muốn khống chế lại đối phương. Nhưng mà bởi vì giữa song phương ý thức lực chênh lệch, Lam Nguyệt năng lực căn bản không có tác dụng. Ngược lại là sương mù bao phủ thân thể của hắn. Kèm theo hàng loạt sương mù bị hắn hút vào trong cơ thể. Lam Nguyệt thân thể bủn rủn, không thể động đậy, dần dần đã mất đi ý thức. Cùng lúc đó, sương mù cũng đồng dạng hướng phía Triệu Diệu dũng mãnh lao tới. Ta vừa mới chỉ là đem ra hỏa này đánh ngất xỉu mà thôi. Hiện tại vẫn là cùng một chỗ mê ngất đi. Ngay tại nam tử nghĩ như vậy thời điểm, trước mắt của hắn hơi hơi một bông hoa. Tiếp liếc trong mắt bỗng nhiên trừng lớn lên. Cái tên kia đi nơi nào? Làm sao không thấy? Ngay sau đó đầu hắn đau xót. Liền cảm giác được một hai bàn tay to nắm thật chặt đầu của hắn. Nâng hắn lên. Đàn ông bỗng nhiên phát động năng lực. Toàn thân trên dưới trong lỗ chân lông phun ra đầy trời độc vật. Liền thấy đủ loại màu tím, màu vàng khí thể đập vào mặt. Thậm chí đem mặt đất, vách tường đều ăn mòn tư tư rung động. Đi xuống một miếng mảnh vụn. Cái tên này chết chắc. Độc khí của ta toàn lực phun ra. Liền xem như sắt thép cũng có thể trực tiếp hòa tan. Hắn, chấm móc lửng. Ngay tại đàn ông nghĩ như vậy thời điểm. Nắm lấy đầu hắn bàn tay lại là chăm chú vừa thu lại. Cự lực áp bách dưới xương đầu leo xèo rung động. Hắn hét thảm một tiếng. Điên cuồng giãy giụa. Lại cảm giác được bắt lấy đầu mình tay thật giống như một tòa núi lớn như thế không thể chống lại. Khó mà dung chuyển. Triệu Diệu đầu theo một mảnh độc vật bên trong chui ra. Hít vào một hơi thật dài. Liền tại đàn ông ánh mắt hoảng sợ bên trong. Đem khí độc một hơi hút vào trong miệng. Liền thấy gương mặt của hắn tại độc vật tác dụng dưới mơ hồ có từng sợi màu đen mạch máu bạo lộ ra. Nhưng rất nhanh liền tại siêu khoái tốc tái sinh tác dụng dưới khôi phục nguyên dạng. Nấc, Triệu Diệu phun ra một cái khí độc, vỗ mạnh vào mồm ba nói ra. Thoải mái, cái tên này vậy mà trực tiếp đem độc khí của ta hút vào trong cơ thể. Đàn ông nhìn xem Triệu Diệu ánh mắt giống như đang nhìn một cái quái thú. Triệu Diệu lộ ra vẻ mỉm cười, lắc lư một cái trên tay đàn ông, liếm môi một cái hỏi. Tiểu gia hỏa, còn nữa không? Lại phun điểm ra tới a. Quái vật, đàn ông nổi giận gầm lên một tiếng. Trong hai mắt bộc phát ra từng đợt ánh sáng xanh lục. Toàn bộ người thân thể bên trên xuất hiện từng tia vết rạn. Thật giống như là muốn tự bạo như thế. Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Phiền phức, nhìn một chút đối phương trên đầu LV20. Triệu Diệu trực tiếp hoán đổi năng lực. LV25 không thể nhìn thẳng thân thể phát động. LV25 ác mộng lĩnh chúa phát động. Ý thức lực tuyệt đối chênh lệch làm cho nam nhân trực tiếp trúng chiêu. Liền thấy trước mắt vừa mới còn muốn tự bạo đàn ông lập tức lại mềm nhũn ra. Tiến nhập giấc ngủ trong mộng cảnh. Mà cùng lúc đó, Triệu Diệu cũng đã đi theo tiến nhập đối phương trong mộng đẹp. Nam sứ đồ mở to mắt, nhìn trước mắt có chút mông lung thế giới. Sau một khắc phản ứng lại, đây là mộng cảnh, đáp đúng, nam sứ đồ quay đầu nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Liền thấy một cái vô cùng to lớn, tựa như núi cao như thế Triệu Diệu đứng ở sau lưng hắn. Hắn hiện tại chỗ đứng yên địa phương, đúng là Triệu Diệu trong tay. Triệu Diệu thản nhiên nói, người vừa mới dùng không phải lông ngắn tông siêu năng lực a? Theo ta được biết. Lông ngắn tông hết thảy mèo năng lực đều là ý thức vặn vẹo. Ngươi vừa mới cái kia rõ ràng không phải đâu. Nói cách khác, sau lưng ngươi có khác siêu năng mèo. Nam sứ đồ biến sắc, sau một khắc cười lạnh nói. Hừ, ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao? Mơ tưởng, Triệu Diệu nở nụ cười. Ta liền thích ngươi loại này ngạnh hán. Thuận tiện nói cho ngươi một chút. Hiện tại cái mộng cảnh này bên trong mấy chục tiếng. Khả năng mới là thế giới hiện thực một giây đồng hồ. Chúng ta có nhiều thời gian. Nhìn xem Triệu Diệu nụ cười âm hiểm. Nam sứ đồ sắc mặt lập tức khó coi. Cả người ý thức đột nhiên một hồi biến hóa. Liền muốn đột phá mộng cảnh. Trở lại hiện thực. Hắn mặc dù mượn dùng không phải ý thức vặn vẹo siêu năng lực. Thế nhưng có được LV20 ý thức lực. Cũng đủ để xuyên tỏa ý thức vĩ độ. Nhưng mà thấy muốn chạy trốn đàn ông. Triệu Diệu ý niệm trong đầu khẽ động. Đàn ông ý thức liền giống như đụng phải lấp kín vô hình vách ngăn như thế. Phịch một tiếng bay trở về. Sau đó nam sứ đồ liền nghe được một cái thâm trầm thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đớp cướt, ngươi thích ăn ngọt vẫn là mặn. Ngoặc kép, thế giới hiện thực một giây đồng hồ về sau. Triệu Diệu con mắt liền từ hốt hoảng biến trở về thư thái. Nhìn trước mắt nam sứ đồ lại là lộ ra vẻ nghi hoặc. Vừa mới ở trong giấc mộng, hắn đã đem đối mới biết đồ vật tất cả đều ép đi ra. Đáng tiếc nam nhân này biết đến cũng không nhiều, nhưng có thể khẳng định là đối phương phía sau hoàn toàn chính xác có một đầu khí độc năng lực siêu. Năng mèo, mà lại lần này tới tập trừ bọn họ những này mượn khí độc sứ đồ bên ngoài. Á Tinh thủ hạ mèo nô nhóm cũng tới. Á Tinh cùng thế lực khác sứ đồ liên kết rồi. Triệu Diệu cau mày nói. Không có đạo lý a. Hắn tại sao phải làm như vậy? Suy nghĩ một chút. Triệu Diệu nhẹ nhàng hất lên. Đã đem trong tay nam sứ đồ mất hết cổng không gian bên trong. Tiếp lấy dưới chân khẽ động. Liền tiếp theo hướng phía hành cung chỗ sâu tiếp tục đi đến. Một bên khác. Mạch Mạch hành cung hậu hoa viên vị trí. Liền thấy Mạch Mạch nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất. Một tay án lấy mặt đất. Một tay che ngực, không ngừng mà kịch liệt thở hổn hển. Tại phía sau của nàng, là hơn 10 tên bị độc ngã trên mặt đất. Đồng dạng không thể động đậy mèo nô. Thậm chí ngay cả Hắc Sa Khâu đều ở trong đó. Nhìn xem nửa ngồi Mạch Mạch lộ ra vẻ lo lắng. Mạch Mạch thầm nghĩ, là độc, lúc nào hạ độc, là mặt khác siêu năng lực mèo năng lực sao? Nàng ngẩng đầu lên, một đôi dựng thẳng đồng tử kịch liệt co vào. Phẫn nộ mà nhìn trước mắt bóng người. Núi tuyết, các ngươi muốn làm gì? Trực tiếp ra tay với ta. Các ngươi điên rồi hả? Lông ngắn tông bên trong siêu năng mèo nội chiến. Đủ loại tranh đoạt địa bàn cùng tài nguyên trong chiến đấu. Mèo nô cùng mèo nô ở giữa có khả năng tùy ý chiến đấu. Coi như bị giết chết cũng không có việc gì. Thế nhưng trong nội chiến là không cho phép đối mèo ra tay. Đây là lông ngắn tông sáng tạo đến nay chỗ lập thành thiết tác. Nói cách khác người chết như thế nào cũng không đáng kể. Thế nhưng mèo chết một cái đều là kinh thiên đại án. Vô số nhân loại phải vì thế mà trả giá đắt. Đối mặt Mạch Mạch chất vấn. Mạch Mạch mèo nô tổng quản. Có một đầu tóc vàng núi tuyết nhìn trước mắt Mạch Mạch. Lắc đầu nói ra, thời đại đã muốn cải biến. Nhân loại sẽ không làm vĩnh viễn nô lệ. Khống chế lại nàng, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.